Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 74, nữ vương gia nóng nảy 7. Góc truyện audio.com. Cha Cố Ảnh Liên là một nam tử an phận không có lá gan gì, thấy Cố Ảnh Liên lại nghĩ báo thù Việt Vương điện hạ, ngay lập tức sợ đến cả người chảy mồ hôi, lại nhắn che miệng Cố Ảnh Liên nói nhăng gì đó. Người mới quen trong thiên lao được có mấy ngày, nói lời như vậy nữa coi chừng cha không khách khí. Cố Ảnh Liên từ trước đến giờ đều biết cha mình nhát gan, hắn không dám nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày mình vào cung làm phi, được bệ hạ sủng ái, nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù cho Dạ Đàm đệ đệ. Trong vương phủ, Hiên Viên Nghiễn nếm được chỗ tốt của Đào Nhiên, mấy ngày tiếp theo đối Đào Nhiên quả là yêu thích không buông tay, đi tới đâu đều mang theo hắn. Nhóm nam sủng bên trong viện đối với Đào Nhiên đó là vừa đáng thương vừa thống hận, ngươi nói xem một kẻ không thể sinh như ngươi tranh sủng với chúng ta làm gì. Còn không bằng đem vương gia nhường lại, để cho chúng ta tử tế sinh hạ mấy đứa bé cho vương gia. Hiên Viên Nghiễn thân là vương gia, lại không kiêm nhiệm chức vị gì, ngày thường tương đối rảnh rỗi. Lâm triều đều là nghĩ không đi thì không đi, cộng thêm mấy ngày trước bản thân tại triều đường bởi vì chuyện Cố Ảnh Liên mà mất thể diện, nàng càng không muốn vào triều. Hôm nay nàng mang Đào Nhiên đi dạo phố, Đào Nhiên đi tới thế giới này, vẫn là lần đầu tiên ra ngoài dạo, đối với rất nhiều thứ đều khá có hứng thú. Hiên Viên Nghiễn người này, chỉ cần là người nàng thích nàng đều tương đối rộng rãi. Trước mắt mà nói, nàng đối Đào Nhiên vẫn tương đối yêu thích, dọc đường đi Đào Nhiên nhìn thứ gì nhiều hai lần, nàng đều sẽ mua đưa cho Đào Nhiên. Đào Nhiên lượn một vòng, trên người bọn hạ nhân liền phải gánh thêm không ít thứ sau lưng. Hiên Viên Nghiễn xa xa nhìn thấy xấu phương trai, nghĩ tiểu thiếu niên đều là thích mấy thứ son môi phấn nước, liền chỉ phía trước nói với Đào Nhiên. Phía trước chính là xấu phương trai, ngươi muốn mua gì cứ nói với bổn vương đều mua cho ngươi. Đào Nhiên nghe được cái tên này ngẩn ra, ở trong trí nhớ hắn danh tự này đều kết nối với cái gì cách đó, sao mà ở đây cũng có một cửa tiệm mang tên này. Trong lòng hắn có điểm tò mò, liền nghĩ đi qua nhìn một chút, ai biết mới vừa bước vào cửa lớn xấu phương trai, hắn liền đụng phải một người quen. Đào Nhiên ở thế giới này có thể có người quen gì? Chẳng qua chỉ có vị Cố Ảnh Liên quen biết ở thiên lao mà thôi. Hắn nhìn thấy Cố Ảnh Liên, cả người đều ngẩn ra, ở đây gặp phải là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hiên Viên Nghiễn thấy Đào Nhiên đứng bất động, đưa tay đẩy hắn vào nói. Đứng ở chỗ này làm gì? Bổn vương nói ngươi muốn cái gì bổn vương đều mua cho ngươi. Sau đó nàng liền nhìn thấy Cố Ảnh Liên người khiến bản thân vương vấn trong lòng kia. Cố Ảnh Liên hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, hắn nhìn thấy Hiên Viên Nghiễn trong lòng chính là lột bột giật mình, lộ ra biểu tình sợ hãi. Sau đó hắn liền nhìn thấy hảo huynh đệ Dạ Đàm của mình, hắn giật mình nói. Dạ Đàm, ngươi chưa có chết. Đào Nhiên lúng túng cười một cái, ban đầu rời khỏi thiên lao mình nói bi hùng như vậy, bây giờ bị Cố Ảnh Liên gặp bản thân còn khỏe mạnh, trong chốc lát thật không biết giải thích thế nào, vì vậy hắn liền không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Hiên Viên Nghiễn. Hắn nhìn Hiên Viên Nghiễn, là muốn nàng nói chút gì giúp bản thân giải vây. Góc truyện audio.com. Kết quả rơi vào trong mắt Cố Ảnh Liên lại thành một ý nghĩa khác, hắn còn tưởng rằng Đào Nhiên khuất phục dưới uy quyền của Hiên Viên Nghiễn không dám nói lời nào. Nghĩ đến bản thân đã bị đồ bại hoại Hiên Viên Nghiễn này làm bẩn, hắn liền không nhịn được lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy Cố Ảnh Liên, Hiên Viên Nghiễn cũng rất lúng túng. Nàng thích Cố Ảnh Liên, cái thích này không giống với thích đám nam sủng Dạ Đàm. Cố Ảnh Liên là người nàng chân chính muốn kết hôn làm vương phi, vốn dĩ ở trên đường vô tình gặp được hắn thì phải là một chuyện đẹp mới đúng, nhưng đúng hôm nay nàng lại mang theo Đào Nhiên ra cửa. Để nam nhân mình yêu mến nhìn thấy mình mang nam sủng đi dạo phố quả thực không phải chuyện tốt gì. Ngộ nhỡ Cố Ảnh Liên cảm thấy mình là một người thay đổi thất thường tham sắc đẹp, từ đó càng không thích mình làm sao bây giờ. Cố Ảnh Liên đi tới kéo tay Đào Nhiên nói, ngươi chịu khổ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi. Cho rằng ngươi, ta đều đã chuẩn bị để báo thù cho ngươi rồi. Hai người nói chuyện trong thiên lao, Hiên Viên Nghiễn đương nhiên biết. Cố Ảnh Liên nói lời này, nàng liền biết là có ý gì, gương mặt tức thì đen một nửa. Đào Nhiên cười nói, ta không sao, vương gia đối ta rất tốt. Cố Ảnh Liên mở to hai mắt nói, ngươi không phải nói nàng cưỡng bách ngươi sao? Nói xong hắn liền đỏ mặt, một nam tử chưa xuất giá như mình, sao có thể nói lời như vậy? Sắc mặt Hiên Viên Nghiễn tiếp tục biến đen, Đào Nhiên nói. Hiện tại cũng không nói rõ được là ai cưỡng bách ai. Hiên Viên Nghiễn, Cố Ảnh Liên nghe không hiểu ý trong lời nói của Đào Nhiên, hắn nghĩ muốn thay hảo huynh đệ của mình xuất đầu, liền ngăn ở trước mặt Đào Nhiên nói với Hiên Viên Nghiễn. Việt Vương Điện Hạ, Dạ Đàm hắn rất đáng thương, ngươi có thể đừng ức hiếp hắn nữa được hay không? Hiên Viên Nghiễn một đầu hắc tuyến, cũng không biết Cố Ảnh Liên từ nơi nào nhìn ra mình ức hiếp Dạ Đàm. Nàng đen mặt lại nói, bổn vương không có ức hiếp hắn, ngươi cưỡng bách hắn, còn không coi như ức hiếp sao? Cố Ảnh Liên nói, nếu ngươi còn một chút nhân tính, thì hãy thả Dạ Đàm ra cho hắn tự do. Hiên Viên Nghiễn buồn cười nói, ta thả hắn hắn có thể đi đâu? Hắn đã bị người bán vào vương phủ, còn có nơi nào có thể đi? Tại sao không có? Cố Ảnh Liên mặt chính nghĩa nói, hắn có thể cùng ta trở về. Đào nhiên, giờ thì Hiên Viên Nghiễn thật khó khăn rồi, ngày thường đưa mấy nam sủng ra ngoài nàng ngay cả nháy mắt cũng sẽ không nháy một cái. Nhưng mà Dạ Đàm thì khác, nàng hiện tại chính đang thời điểm hiếm lạ, Dạ Đàm cứ như vậy đưa ra thật là có chút không nỡ bỏ. Nhưng nếu không đem hắn đưa ra, Cố Ảnh Liên có phải càng ghét mình hơn hay không? Cố Ảnh Liên thấy nàng do dự, cho là nàng không muốn đáp ứng, liền rất tức giận nói. Ta biết ngay đồ vô sỉ như ngươi sẽ không bỏ qua Dạ Đàm, nếu không phải ta chỉ là một tiểu nam tử, ta nhất định liều mạng với ngươi. Ai nói ta là đồ vô sỉ? Hiên Viên Nghiễn mặt lạnh nhìn Cố Ảnh Liên nói. Hắn dù thế nào đi nữa cũng là bổn vương tốn vàng thật bạc trắng mua về, bổn vương muốn làm gì hắn chẳng được, ngươi nói xung liền muốn đem hắn đi, dựa vào cái gì? Cố Ảnh Liên nhất thời cứng họng, hắn tức giận trợn mắt nhìn Hiên Viên Nghiễn một hồi, nói. Bao nhiêu tiền ngươi nói đi, ta nhất định phải mang Dạ Đàm đi. Gocchuyenaudio.com Đào nhiên đương nhiên là không muốn đi, hắn kéo tay áo Cố Ảnh Liên nói. Không cần, thật không cần. Cố Ảnh Liên xoay người trấn an vỗ bả vai Đào nhiên. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Tiền, bổn vương không thiếu tiền. Hiên Viên Nghiễn ngoài cười trong không cười nhìn Cố Ảnh Liên nói. Nếu ngươi có thể dâng lên một quả môi thơm, bổn vương ngược lại có thể cân nhắc đưa hắn cho ngươi. Cố Ảnh Liên tức thì mặt và mắt cùng nhau đỏ, hắn mắng. Ngươi thật không biết xấu hổ. Hiên Viên Nghiễn nhìn đôi môi nhuận nước mê người của Cố Ảnh Liên, trong lòng liền không nhịn được dục dịch, nàng nói. Ngươi không phải một lòng muốn cứu Dạ Đàm ra khỏi dầu sôi lửa bỏng sao? Bây giờ vì hắn làm chút hy sinh như vậy cũng không muốn. Cố Ảnh Liên giận đến sắp khóc, làm sao mà giống nhau được chứ? Làm sao có thể nói như vậy? Hiên Viên Nghiễn cười mặt thiếu đánh nói. Thế nào, ra giá lần thứ nhất thời gian trôi qua bổn vương liền muốn lên giá Nga. Đào nhiên im lặng nhìn hai người, sau đó than thở lắc lắc cánh tay Cố Ảnh Liên nói. Được rồi, ta ở vương phủ rất tốt. Cố Ảnh Liên vừa nghe cảm động vô cùng, Dạ Đàm đúng là hảo huynh đệ, vì để bản thân không bị ức hiếp lại cam tâm trở lại vương phủ cái nơi hổ lang kia. Dạ Đàm vì bản thân có thể làm hy sinh như vậy, bản thân ngay cả một cái hôn cũng không nguyện ý hy sinh cho hắn. Cố Ảnh Liên trong lòng phỉ nhổ bản thân, hắn đỏ mặt nói. Chỉ cần ta, người thật có thể thả Dạ Đàm, thấy chuyện có triển vọng, Hiên Viên Nghiễn nhướn lông mày lên nói. Không lừa già trẻ, vậy, Cố Ảnh Liên quả thực khó mà mở miệng nói. Tìm một chỗ không người. Được, Hiên Viên Nghiễn đại hỉ, liền nói. Vậy bổn vương đi đến Bách Vị Lâu trước mặt bao một nhã gian. Mẹ ơi, sao đang êm đẹp lại phải đi theo Cố Ảnh Liên? Nhiệm vụ của mình không phải là công lực nam chính a? Đào nhiên trong lòng nóng nảy, vội vàng nháy mắt với Hiên Viên Nghiễn, trong lòng Hiên Viên Nghiễn nghĩ đều là môi thơm của Cố Ảnh Liên, nào còn nhớ đến Đào nhiên, vội vàng vàng xoay người đi bao nhã gian. Đào nhiên nhìn Cố Ảnh Liên, lòng nói sao mà ngươi khuất phục lẹ vậy? Một đám người lần lượt vào nhã gian, Cố Ảnh Liên sợ hãi đến chảy đầy mồ hôi trên tay. Thật vất vả có thể hôn lên phương nhan, Hiên Viên Nghiễn thập phần gấp gáp nói. Được rồi, hiện tại không người, ngươi có thể bắt đầu đi. Cố Ảnh Liên ủy khuất đáng thương nhìn Hiên Viên Nghiễn, nói. Ngươi nhất định phải nói chuyện giữ lời. Dĩ nhiên, Hiên Viên Nghiễn để mặc cho Cố Ảnh Liên động tác hơi khom người xuống. Đào nhiên nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể ngăn trở, ngộ nhỡ chọc giận Hiên Viên Nghiễn mình bị chém đầu, vậy thì ra đại sự rồi. Cố Ảnh Liên nhìn Hiên Viên Nghiễn, nàng hơi xích lại gần mặt Hiên Viên Nghiễn, cuối cùng vẫn không qua được đạo khảm trong lòng. Đang chuẩn bị cách xa Hiên Viên Nghiễn, Hiên Viên Nghiễn liền không dằn nổi đưa tay ôm eo Cố Ảnh Liên, môi liền dán tới, đem Cố Ảnh Liên chưa kinh nhân sự hôn đến bảy choáng tám say. Đào nhiên lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nghiễn, lòng nói ngươi chờ đó, lão tử sớm muộn để cho ngươi khóc lên. Hiên Viên Nghiễn ôm Cố Ảnh Liên hôn ác liệt một trận, đem Cố Ảnh Liên hôn đến đầu óc trống rỗng lê hoa đái vũ. Thật lâu sau hai người mới tách ra, Cố Ảnh Liên đầu tiên là ngơ ngác nhìn chòng chọc Hiên Viên Nghiễn một hồi, sau đó mới nhớ vừa rồi làm cái gì. Gocchuyenaudio.com Vốn cho rằng chỉ là hời hợt hôn một cái, không nghĩ tới Hiên Viên Nghiễn lại quá đáng như vậy, vừa rồi còn đem đầu lưỡi duỗi vào. Cố Ảnh Liên gặp đà kích trọng đại, cả người lảo đảo muốn ngã. hắn một câu cũng nói không ra, che miệng lệ rơi đầy mặt chạy ra ngoài. Đem hảo huynh đệ Dạ Đàm mà hắn mới làm hy sinh trọng đại cứu ra quên ở một bên. Hiên Viên Nghiễn lần đầu tiên thân cận Cố Ảnh Liên như vậy, cả người sảng không dứt, chờ phục hồi tinh thần lại liền thấy Đào Nhiên lạnh lùng nhìn mình, nàng bỗng nhiên có điểm chột dạ, nói. Dù sao hắn cũng đi rồi, chi bằng ngươi cùng ta trở về vương phủ đi. Hừ, Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Vương gia ngươi quên sao? Ngươi vừa mới lấy giá một cái hôn đem ta bán cho Cố Ảnh Liên, nếu ngươi mang ta về, ngươi chính là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, mặt dày hai mặt ba đao, âm hiểm xảo trá. Hiên Viên Nghiễn, bạc, Đào Nhiên hướng về phía nàng cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người chạy ra khỏi tiểu lầu, đuổi theo Cố Ảnh Liên. Nhan Nhan Nhan cách chương.